Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Lữ Đoàn và Tự Truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khô Lục Sơn Suối Vàng cửa. Illumi cưỡi mô tô trực tiếp đụng ở trên cửa, liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ. Hơn nữa một đường đuổi giết hắn đã đến cực hạn. Cái này còn là mấy lần vây giết huyễn ảnh lữ đoàn không có hạ tử thủ duyên cớ. Ám sát lữ đoàn người quả nhiên là bồi bản sinh ý. Hắn cũng là đầu óc mê muội mới có thể tiếp khoản làm ăn này. Phụ thân mấy năm trước ám sát lữ đoàn thành viên ung dung rút đi. Hắn chưa chắc không có ước lượng mình một chút ý tưởng. Kết quả rất rõ ràng. Hắn cùng mình phụ thân Silva Zode còn thiếu rất nhiều. Sách hôn mê khố hoa. Illumi miễn cưỡng đẩy ra thứ một cánh cửa. Mấy phút sau, Sơn Đạo hạ vọt tới một chiếc xe nhỏ. Căn bản không mang chậm lại xe cộ trực tiếp xông về một bên. Bên trong kiệu xa ba người đã nhảy xe xông về suối vàng cửa. Trong đó tốc độ nhanh nhất một người. Hai tay đè ở trên cửa suối vàng đột nhiên phát lực. Từ thứ một cánh cửa đến thứ bảy cánh cửa, tổng sức nặng 256 tấn nặng suối vàng cửa. Giống như đẩy ra một miếng cửa gỗ như nhau bị ung dung đẩy ra. Phụ trách giữ cửa công nhân làm vệ sinh tất cả Bạc Nhung. Ngồi ở cửa trong phòng nhìn con người cũng sắp rơi ra. Thời gian đầu tiên gọi điện thoại báo lên. Tầng tầng báo lên sau rất nhanh truyền tới đương đại gia chủ Silva Zodic trong tay. Đang nằm trên ghế salon giả vờ ngủ Silva. Buông lời đồng cả người bộc phát ra cường đại khí đầu đầy ngân mái tóc dài màu trắng ngay tức thì. Bay lên, dùng nhanh nhất tốc độ xông về dưới núi. Người thuê có thể chết, nhưng là không thể chết ở gia tộc Zodic. Huyễn ảnh lữ đoàn muốn báo thù. Vậy thì cùng người thuê rời đi dâu đi nhà lại đi động thủ. Muốn ở bên trong đình viện động thủ. Xem ra mấy năm không gặp trưởng thành không thiếu. Còn chưa có tới giữa sườn núi quản gia và người giúp việc ở biệt thự. Illumi đã bị đuổi kịp. Nhìn bao vây mình ba người. Illumi cảm thấy lau một cái không cam lòng. Chỉ thiếu chút nữa. Chẳng lẽ nhiệm vụ phải thất bại ở chỗ này. Phốp. Illumi trong tay một viên tròn đầu niệm đinh ngay tức thì đâm về phía bị bắt ở tay trái khố hoa bên. Cạnh, bóp, tay bị bắt, khố hoa ánh mắt bị một cây dao găm xuyên qua mắt xem chết chắc. Triệu mục giải trừ ẩn thân, buông lỏng Illumi cổ tay phải. Là ngươi, Illumi kinh hô, cho dù hắn bây giờ rất yếu ớt. Có thể tùy tiện bắt hắn lại cổ tay cũng không phải người bình thường có thể làm được. Càng nắm giữ ẩn thân và tiêu trừ tiếng bước chân năng lực. Cái này người thuê căn bản là có rất lợi hại ám sát năng lực. Ở biết khố hoa năng lực dưới tình huống coi như tự mình ra tay cũng lớn có thể ám sát thành công. Căn bản không cần thiết tới gia tộc dâu đi ủy thác ám sát. Khốn kiếp! Thấy khố hoa bị giết chết, huyễn ảnh lữ đoàn trong đó hai người ngay tức thì vọt tới. Illumi vứt bỏ trong tay khố hoa lui qua một bên. Ám sát nhiệm vụ nếu đã hoàn thành, người thuê cũng sẽ không lại được bảo vệ. Đây là hắn tự tìm trách không được từ mình. Hắn bây giờ rất muốn xem cái này thân là đồng hành người thuê thật lợi hại. Cùng là sát thủ nhưng lừa gạt được hắn đối với đồng loại cảm giác. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Mới nhậm chức huyễn ảnh lữ đoàn số 13 gặp qua các vị. Triệu mục một bên né tránh một vừa cười nói. Nghe được câu này, đang động thủ hai người lập tức ngây ngẩn tạm hoãn động thủ. Bọn họ lữ đoàn đúng là có quy củ. Nếu như có người muốn gia nhập lữ đoàn, có thể giết một cái cũ đoàn viên cướp lấy. Nhưng bọn họ không nghĩ tới có người sẽ dùng loại phương thức này. Thông qua gia tộc dâu đi tới đạt thành mục đích. Có thể làm như vậy tựa hồ cũng không trái với lữ đoàn quy củ. Ba người yên lặng nhìn về phía một người. Bọn họ duy nhất tin phục đoàn trưởng Crollo, lỗ tây lỗ. Grogu đoàn trưởng, ngươi nói thế nào? Triệu Mục cười nói, hoan nghênh ngươi nhập đoàn. Grolo trầm giọng nói, mặc dù rất không cao hứng loại này nhập đoàn phương thức, nhưng hắn cũng không chuẩn bị phá xấu xa lữ đoàn quy củ. Hết thảy lấy lữ đoàn lợi ích làm trọng. Ở chỗ này người không có làm ra tổn hại lữ đoàn lợi ích được là trước kia. Hắn liền là mới lữ đoàn số 13. Ta cũng là không có biện pháp. Muốn tìm được huyễn ảnh lữ đoàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Mục nhún nhún vai cười nói. Hoàn thành nhiệm vụ. Mời các người rời đi. Illumi dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm Triệu Mục sắc mặt bất thiện nói. Cục diện trước mắt cho hắn một loại mình bị lợi dụng bị đùa bỡn cảm giác. Như có lần sau cơ hội gặp mặt, cho dù không người bỏ tiền hắn vậy không ngại giết người này. Ta có một quyển sách muốn bán cho gia tộc dâu địch. Triệu Mục cười nói, không có hứng thú. Illumi mắt cá chết một chút tâm trạng chập chờn cũng không có. Xem nói sao. Triệu Mục vừa nói trong tay thoáng hiện một quyển sách ném về phía Illumi. Thấy Triệu Mục như vậy tự tin, Illumi vẫn là không nhịn được nhận lấy mở ra một trang. Chẳng qua là một trang, lập tức liền mê mẫn. Trong sách ghi lại là các loại các dạng ám sát thực quy định. Càng giống như là một sát thủ viết xuống tự truyện. Trong đó có ám sát loài người, ám sát ma vật, các loại không thể tưởng tượng nổi ám sát quá trình để cho Illumi nhìn tâm thần kích động. Ngươi muốn cái gì? Illumi hít sâu một cái không khách khí đem sách nhét vào mã giáp. Ba sự kiện, Triệu Mục đưa ra ba ngón tay. Chớ quá mức, Illumi cau mày nói. Chuyện thứ nhất, có người hy vọng ta đem gia tộc dâu đi người dẫn tới quản gia khu cư ngụ. Triệu Mục ha ha cười nói. Không để ý chút nào mình đem bạch gia tỷ đệ bán đi. Có ý gì? Illumi mắt cá chết tràn đầy sát ý. Không phải ta, là có người muốn đối với các người ra tay. Ta chỉ là muốn xem một tuồng kịch. Triệu Mục cười nói. Chuyện thứ hai, nghe gia tộc dâu địch trong truyền thuyết Maha dâu địch có một cái chân tàng yêu dao. Toàn thân màu đỏ thân đao. Ta muốn thanh kia dao. Cái cuối cùng điều kiện. Gia tộc dâu địch từ đây không thể đón thêm lữ đoàn ám sát nhiệm vụ. Nghe được ba cái điều kiện, vô luận là Illumi, vẫn là lữ đoàn các người cũng một hồi kinh ngạc, nhất là lữ đoàn mấy người. Nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt hòa hoãn không thiếu, chưa đến nỗi thân cận, nhưng chí ít không mới vừa rồi như vậy bài xích. Đệ nhất và thứ ba cũng không có vấn đề gì. Thứ hai ta muốn hỏi quá cao tổ phụ. Illumi sờ một cái trong ngực sách xoay người đi về phía đỉnh. Núi, có không có hứng thú cùng đi xem cuộc vui? Triệu Mục hướng huyễn ảnh lữ đoàn ba người mời. Grolo gật đầu một cái. Hắn thích sách thích, rốt cuộc sách dạng gì để cho Illumi như vậy thất thố? Bởi vì là gia tộc dâu địch lữ đoàn liên tục chết hai cái đoàn viên. Mặc dù từ lữ đoàn toàn thể lợi ích cân nhắc hắn buông tha báo thù, nhưng nếu là có thể thấy gia tộc dâu địch xui xẻo, đó nhất định là rất vui vẻ một chuyện. Grolo đi ở phía trước, Triệu Mục tiến tới và còn lại bốn người trò chuyện. Lữ đoàn số thứ tự 11 cường hóa hệ Uvergen, cả người đều là bắp thịt, ăn mặc quần cụt và màu trắng áo ba lỗ. Làm người tùy tiện cá tính thẳng thắn rất dễ nói chuyện. Tôn trọng cường đại lực lượng sở thích chiến đấu. Triệu Mục đầu kỳ sở hảo một chàng tương lai giao thủ thì thành công đánh hạ Hào Cảm. Làm xong Uvergen, cùng Uvergen quan hệ tốt nhất lữ đoàn số 3 Nobunaga cũng không tốt tiếp tục bày tấm thúi mặt. Bất quá chốc lát, Triệu Mục đoàn người đuổi kịp Illumi. Illumi đứng ngập ven đường. Đang cùng phụ thân hắn Silva vừa nói xong mới phát sinh hết thảy. Silva ánh mắt mấy lần phong tỏa Triệu Mục. Hắn rất không thích người này. Nhưng người này chí ít trên mặt nổi không làm gì nguy hại gia tộc dâu đi sự việc. Ngược lại đưa tới một bản chân quý dị thường sát thủ tự truyện sách. Cái này làm cho hắn hoàn toàn không tìm được lập tức đuổi người này lý do. Sao Dung Kiều, xem hình Illumi https://pm1.navii.com/xéo6698/chéo34af5-4cb5f12f8d6ci39000daa01e4305bba/fsq.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-cas-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.